Tận thế nhạc viên, chương 579, trí giả đều là cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ánh mắt vừa rơi xuống tại Nga ngoài miệng. Cứ việc cách khá xa thấy không rõ. Vẫn như cũ nhịn không được kích động. Nhanh lên gọi nó lấy tới. Lâm Tam Tửu vội vàng nói. Câu chữ ngược lại mập mờ kéo dài đến quấy nhiễu tại cùng một chỗ. Nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng. Nàng lập tức ý thức được Đại Nga không thể đi vào trong. Nếu không một khi chúng vào những cái kia cánh tay, bọn họ liền đều bàn giao ở chỗ này. Nó nói kia là một chương gấp đứng lên giấy. Nhân ngẫu sư nghe ngóng. Nói, giấy, Lâm Tam Tửu lập tức hỏi. Phía trên có cái gì nội dung? Có chữ viết. Vậy ngươi ngược lại để nó niệm a. Lâm Tam Tửu gấp đến độ gần như sắp hôn mê đi qua. Coi như nàng ý thức lực sung túc, cũng không chịu nổi vẫn luôn như vậy nước chảy tựa như tiêu hao. Một hồi sẽ qua, đừng nói bắt trước ngụy trang Quý Sơn Thanh. Chỉ sợ ngay cả dùng ý thức lực xê dịch một chút thân thể đều phải không đủ. Nhân ngẫu sư chậm rãi từ từ hỏi. Người gặp qua cái nào Nga biết chữ? Nó, ta, Lâm Tam Tửu câm xác. Vậy nó làm sao biết không độ có thể vui mừng thiếu hàng? Nghe quầy hàng bên kia có một thanh âm nói. Không thể biết chữ, tính là cái gì không tầm thường đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu đem đến miệng một câu lại nuốt xuống. Chỉ nén giận nói. Ta đây đi qua, tại một đống núi tựa như bành hóa thực phẩm trong dịch chuyển về phía trước. Thực sự so với nàng tưởng tượng trong còn muốn cố hết sức hơn nhiều. Tựa như là về tới khi còn bé chơi qua cầu hải lý đồng dạng. Nàng cơ hồ không chỗ dùng lực, càng đừng đề cập giờ phút này còn giống tê liệt đồng dạng. Kéo cái chết bình thường thân thể tiến lên, ngắn ngủi một khoảng cách, lại ăn hết nàng một khối lớn ý thức lực. Chờ Lâm Tam Tửu rốt cuộc ngã tại Đại Nga trước mặt lúc. Đại Nga há miệng làm tờ giấy rớt xuống, lập tức ba ba mổ nàng đến mấy lần. Dù sao mổ tại cái túi thượng cũng không thương, nàng không có tránh. Chỉ là vội vàng trải rộng ra tờ giấy kia. Vừa mới nhận ra ngẩng đầu nơi hai cái đại đại từ đơn tiếng Anh. Nàng kém chút cho là chính mình nhìn lầm. Nàng kích động đến quá mức. Thậm chí lần đầu một chữ cũng không có rõ ràng nói ra. Chỉ là một đạo bén nhọn ô minh. Nhân ngẫu sư. Nàng rốt cuộc chỉnh lý tốt từ ngữ. Liền âm thanh biến điệu. Đây, đây là một chương mua sắm danh sách. Chỉ là ánh mắt hướng xuống quét qua. Lâm Tam Tửu nhịn không được lại thở dài một hơi. Cái này phó bản quả nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ như trở bàn tay thông qua. Danh sách thượng đồ vật không nhiều. Hết thảy chỉ liệt 4 hạng. Nhưng mà không có một hạng thấy rõ ràng. Không phải nàng không biết những cái kia từ đơn tiếng Anh. Mà là mỗi một hạng đều gọi người trượng hai không nghĩ ra. 1. Lác to ra không kiên nhẫn chứng. Chính là phiền phức. 2. Cho ra lô tiểu tử kia một chút giáo huấn. 3. Bia không muốn mua. Brown gần nhất mập rất nhiều. 4. Tuổi dậy thì người đều là đi lại kích thích tố. Đây đều là thứ đồ gì? Xem như mịt mờ nhắc nhở sao? Niệm xong này 4 hạng về sau. Thấy trên giấy xác thực cái gì khác cũng không có viết. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Xem ra không phá giải câu đố. Cũng không biết muốn mua cái gì. Hy vọng tiếp sau đó radio trong. Sẽ có bổ sung tin tức đi. Nàng những lời này nói xong. Trong lỗ tai lại vẫn luôn lẳng lặng. Không còn truyền đến nhân ngẫu sư thanh âm. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có kệ hàng hơn ngàn trăm đầu lít nhà lít nhít cánh tay. Vẫn cứ tại im lặng xoay tròn. Lâm Tam Tửu lúc này mới ý thức được. Theo vừa rồi tìm được mua sắm danh sách khởi. Nàng liền không còn nghe thấy nhân ngẫu sư nói chuyện qua. Nàng rốt cuộc có chút tê cả da đầu. Nhẹ giọng hỏi. Uy, người nghĩ gì thế? Tại sao không nói chuyện? Đáp lại nàng. Chỉ có yên tĩnh. Lâm Tam Tửu một trái tim chậm rãi lạnh xuống. Nàng cố gắng chuyển qua trì trệ ánh mắt. Vừa vặn đối mặt bên cạnh một con kia Đại Nga. Chẳng biết lúc nào. Đại Nga đã mất đi vừa rồi linh hoạt sức lực. Không còn cắn nàng, chỉ mộc ngơ ngác đứng, ngẫu nhiên chụp vỗ cánh, lại đứng thẳng bất động. nhân ngẫu sư đại khái đã không được. Làm ý nghĩ này xâm nhập Lâm Tam Tửu trong đầu, nàng đột nhiên nổi lên một cỗ khủng hoảng. Căn này trong cửa hàng chỉ còn lại có nàng một người, sẽ không có người cùng nàng cùng nhau thương lượng, phân tích thế cục. Cái này Đại Nga cũng sẽ không ở yêu cầu của nàng xuống tìm tin tức. Tại căn này lớn đến kinh khủng, u ám không người trong cửa hàng, nàng còn lại chỉ có không ngừng tiêu hao trôi qua ý thức lực, cùng với dần dần tê liệt tử vong thân thể, làm nàng phát giác chính mình càng ngày càng hoảng, càng ngày càng tỉnh táo không xuống lúc. Nàng lập tức tắt đi ý thức lực, bắt trước ngụy trang. Lâm Tam Tửu tính cách một lần nữa về tới trong thân thể của nàng. Nàng lập tức trường trường hô một hơi. Bao nhiêu ổn định tâm thần. Lễ bao cái gì cũng tốt. Chính là rất dễ dàng bị sợ hãi. Lâm Tam Tửu chậm chậm. Biết chính mình không có bao nhiêu thời gian. Lập tức lần nữa mở bắt trước ngụy trang. Lần này, nàng ép buộc chính mình đem tinh thần chuyên chú tại trước mắt khốn cục trong. Cuối cùng cũng không có vừa sợ hoảng thất thố đứng lên. Trước mắt đã biết sự thật, điều kiện là nàng tại trải qua khoai tây trên kệ hàng lúc bị kéo lại. Muốn rời khỏi, liền phải tìm được chính xác một cái kia khoai tây chiên. Mặc dù đầu này có thể là bị sửa chữa qua, nhưng bất kể nói thế nào, câu trả lời chính xác nhất định là tại cái này kệ hàng thượng. Nói cách khác, nó hẳn là sẽ là một bao bành hóa thực phẩm. Như vậy, rốt cuộc là bởi vì Cleveland phu nhân mua sắm danh sách trên có này một hạng, cho nên mới nhất định phải tìm ra đáp án. Vẫn là chỉ cần đi qua một cái kệ hàng, liền phải đến như vậy một lần. Nói cách khác, mua sắm danh sách có phải hay không lựa chọn câu trả lời chính xác tiêu chuẩn. Nếu nhân ngẫu sư hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ ít có thể làm hắn thử đi ra ngoài, nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn đã triệt để biến thành một bao khoai tây chiên. Coi như Lâm Tam Tửu hiện tại dùng ý thức lực bao lấy hắn ra bên ngoài ném, chỉ sợ cũng sẽ không bị kéo lại. Lâm Tam Tửu nhìn qua cái kia không nhúc nhích Đại Nga, trong lòng tất cả đều là một mảnh lo lắng cùng mờ mịt. Nhưng kia Đại Nga tất nhiên tin tức gì cũng lộ ra không ra. Nàng cùng nhân ngẫu sư là cùng một thời gian tiến vào cửa hàng. Mặc dù không biết vì cái gì thực lực cường một cái kia ngược lại trước hao tổn, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết, nàng thời gian còn lại đồng dạng không nhiều lắm. Ở sau đó một chút thời gian bên trong, nàng chỉ có thể chấp hành một cái phương án hành động. Rốt cuộc là dựa theo mua sắm danh sách đi tìm đáp án, vẫn là lại tìm kiếm đừng tin tức đến tiến hành phán đoán. Một khi chọn sai đường, nàng liền rốt cuộc không quay đầu lại cơ hội. Theo thời gian từng chút trôi qua, trong lối đi nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch phảng phất cũng mang tới trọng lượng. Càng ngày càng nặng nặng, càng ngày càng u ám. Đại dương mênh mông tựa như đồ ăn vặt túi hàng, tựa như từng đôi mất đi quang trạch con mắt, vô thần nhìn qua đen kịt trần nhà, cùng với kệ hàng hơn ngàn trăm đầu không ngừng bắt giò xét trắng bệch cánh tay. Tại dạng này trong yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một chút nhỏ bé vỡ vang lên liền tỏ ra gần như chói tai. Một đầu vàng lục giao nhau, hành thái mùi thịt gà khoai tây chiên cái túi, tựa như là bị cái gì lực lượng vô hình đẩy một chút, đâm vào một đống khoai tây chiên bên trong ngọn núi nhỏ. Tại Lâm Tam Tửu quyết định về sau, nàng làm chuyện thứ nhất, chính là đem nhân ngẫu sư chọn lấy ra tới. Ném tới Đại Nga dưới chân. Tiếp xuống, liền muốn nhìn nàng lần này có hay không thành công. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.